Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, phá thạch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giết. Giết, giết, sau cùng ba cái giết. Tần Thiên nói dị thường lạnh như băng, những cái kia người dân vốn đang ở rêu rao. Nhưng bọn họ nghe được Tần Thiên ba cái chữ giết sau đó. Nhất thời liền yên tĩnh lại. Bọn họ rốt cuộc vẫn là phổ thông người dân. Bọn họ tức giận nữa. Lại làm sao có thể so được Tần Thiên khí thế? Tần Thiên nhưng mà từ trong đống người chết bò ra người. Hắn thân đánh trăm trận. Trên người hắn khí thế đủ để áp đảo rất nhiều người. Chớ nói chi là những thứ này thông thường bách tính. Người dân yên tĩnh lại, Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, nơi này nước rất nhanh sẽ xếp đi, các người hoàn toàn không cần lo lắng các người ruộng đất sẽ phát sinh lão tai. Nói xong, Tần Thiên cũng không nói thêm gì nữa những thứ khác, mang viên thạch liền đi, mà lúc này, những cái kia người dân lẫn nhau nhìn quanh, các người nói, tiểu công gia nói có phải là thật hay không? Hắn thật có biện pháp giải quyết những thứ này lão tai. Có lẽ là có đi. Thật ra thì lớn như vậy nạn lụt. Mấy năm trước cũng có phát sinh qua. Thời tiết tự nhiên tai họa. Cùng Tần Thiên có quan hệ thế nào? Cũng vậy. Chúng ta trước hết xem Tần Thiên làm gì đi. Hắn nếu là làm xong. Đó còn dễ nói. Nếu là không làm tốt. Chúng ta còn được cùng hắn nháo. Xí. Ngươi còn nháo, tiểu công gia giết ngươi hãy cùng giết một con kiến như nhau. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Ngoặc kép, người dân nghị luận, ủng hộ phản đối đều có. Tần Thiên và Viên Thạch đã rời đi. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một điểm thanh âm. Tiểu công gia, những thứ này người dân chân thực đáng ghét. Ngài dù sao cũng đừng để ở trong lòng đi. Viên Thạch thiếu không được một phen khuyên giải an ủi. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, Viên đại nhân yên tâm đi. Bản quan còn không biết ngu xuẩn đến cùng như vậy một đám người dân vậy kiến thức. Trận mưa lớn này khẳng định để cho rất nhiều người dân không nhà để về. Bản quan từ chùa thiện nhân nơi đó tìm tòi cạo tới tiền tài và lương thực. Ngươi có thể cầm cứu tế bọn họ. Từ chùa thiện nhân lấy được tiền tài và lương thảo rất nhiều. Tần Thiên vốn là không có nghĩ qua muốn. Hôm nay xảy ra chuyện này. Vừa vặn có thể dùng để giúp những cái kia không nhà để về người dân. Dĩ nhiên, ở nơi này chút người dân bên trong. Có một ít đã từng mới vừa rồi chống đối qua hắn. Chỉ trích qua hắn. Nhưng hắn Tần Thiên nhưng cũng không thể cùng bọn họ vậy kiến thức. Nên cứu vẫn là phải cứu. Viên Thạch nghe được Tần Thiên những lời này sau đó. Vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Bọn họ như vậy dò xét một vòng sau đó đi trở về. Bữa nay buổi sáng, nha dịch và thị vệ đem Tần Thiên cần than đá à. Củi đốt cái gì cũng cho tìm tới. Hơn nữa tìm rất nhiều. Tần Thiên gặp đồ cũng tìm tới. Liền gật đầu, Viên đại nhân. Bây giờ là thời điểm giải quyết cái đó núi đá. Đi thôi, lúc này Viên Thạch vẫn là đầu óc mơ hồ. Bất quá nghe được Tần Thiên nói có thể giải quyết cái đó núi đá. Hắn cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền theo Tần Thiên đi. Bọn họ đi 2 giờ. Sau đó liền đi tới cái đó núi đá ở địa phương đó. Tần Thiên nhìn một cái đó núi đá. Gặp vậy núi đá có chừng mấy phòng lớn như vậy, chiều cao mười mấy mét, hơn nữa chỗ tòa này núi đá vừa vặn cắm ở một cái lối rẽ. Vốn là, nước từ thượng du bơi xuống sau đó, hẳn từ đồ hai phương hướng bơi. Kết quả, núi đá chặn lại phía tây chỗ rách, cho tới nước chỉ có thể từ phía đông chảy qua đi. Lâu ngày, phía tây thiếu nước, phía đông nước nhiều. Như vậy cũng chỉ xuất hiện một lạo một hạn tình huống phát sinh. Tiểu công gia sao? Nên làm gì bây giờ mới phải à? Tần Thiên nhìn một chút địa hình. Nói, cắt nước, Mọi người sững sốt một chút, không hiểu Tần Thiên ý tứ trong lời nói là cái gì. Đưa cái này núi đá chung quanh nước cho ta cắt ra. Tạm thời không cần nước đến gần núi đá. Tần Thiên ý nghĩa là ngừng chảy. Viên thạch rõ ràng sau đó liền vội vàng sai người đi làm. Ngừng chảy tương đối mà nói không hề coi là rất mệt khó khăn. Dẫu sao nước từ phía đông lưu đi, đối với đá đánh vào không lớn. Bọn họ tìm một ít thứ ngăn trở những nước này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Rất nhanh, những cái kia nha dịch và thị vệ liền đem núi đá chung quanh nước cho cô lập ra. Nước cô lập ra sau đó, đi phía đông chảy nước càng là xuyễn nóng nảy một ít. Tần Thiên nhưng cũng không thèm để ý, mạng hắn người đem những cái kia than đá à, củi đốt cái gì, cũng bỏ vào núi đá chung quanh. Tiểu công gia, đây là muốn làm gì? Viên thạch đã nhìn thấu Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên đây rõ ràng là muốn đốt núi à, chẳng qua là hắn không hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì. Đốt núi, Tần Thiên nói đơn giản một chút. Viên thạch đột nhiên cảm thấy hỏi thăm nữa không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy cũng chỉ có thể đứng ở một bên, mặc cho Tần Thiên an bài. Rất nhanh, những thị vệ kia và nha dịch hướng than đá và củi đốt lên hát một ít dễ dàng đốt dầu. Sau đó mới ném một cái hộp quẹt đã qua. Hộp quẹt gặp dầu sau đó rất nhanh đốt. Thế lửa theo gió lan tràn ra. Toàn bộ núi đá chung quanh than đá cùng với củi đốt cũng đốt. Lửa lớn không ngừng thiêu đốt. Rất nóng rất nóng. Vùng lân cận nước đều tựa như phải bị đốt thành hơi nước tới. Mọi người dần dần cách xa núi đá. Lửa lớn nhưng càng ngày càng vượng. Càng ngày càng vượng. Thành Thạch Châu trong ngoài. Rất nhiều người dân đều nghe nói chuyện này. Nghe nói không? Tần tiểu công gia lại đang đốt đá. Ngươi nói buồn cười không thể cười. Quá buồn cười. Thật không biết Tần tiểu công gia phải làm gì. Đốt đá. Có ý tứ. Có ý tứ. Đây chính là hắn giải quyết chúng ta nơi này nạn lụt biện pháp sao? Buồn cười. Đi. Chúng ta đi xem xem. Không sai. Đi xem xem. Đi xem xem. Ngoặc kép. Người dân bàn luận sôi nổi. Cũng không lâu lắm, thạch bên kia núi liền tụ tập rất nhiều người dân. Cùng hoàng hôn buông xuống lúc này đã có điểm người ta tấp nập cảm giác. Mà nhìn như vậy xem náo nhiệt người dân. Đối với Tần Thiên cái này được là. Vẫn như cũ là không để ý tới rõ ràng. Vẫn như cũ là không coi trọng. Chỉ như vậy liền muốn giải quyết lũ lụt vấn đề. Ta xem khó khăn. Ta cũng xem khó khăn. À. Lãng phí thật là nhiều than đá và vật liệu gỗ. Người dân rất là coi thường. Mà lúc này, Tần Thiên xem đốt núi đá đã có chút biến đỏ. Hắn liền biết xong hết rồi. Với là để phân phó nói. Đi đem nước mở ra. Không có ai biết Tần Thiên làm như vậy là vì cái gì. Nhưng hắn như vậy phân phó. Lập tức thì có người dựa theo hắn nói đi làm. Trước ngăn chặn nước chảy đồ sau khi mở ra. Thượng du nước chảy xuống, mọi người thấy sau đó, cũng không có cảm thấy có cái gì, mọi người cảm thấy nước nhất định là muốn đi chảy về hướng đông. Đụng vào núi đá vậy vẫn sẽ đi chảy về hướng đông. Có thể đang lúc mọi người nghĩ như vậy lúc này những cái kia nước xông vào trên núi đá mặt. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, vậy núi đá lại nứt ra một cái kẽ hở tử. Mà theo nước chảy gia tăng, vậy một tòa bền chắc không thể gãy núi đá ầm ầm sụp đổ. Thanh âm rất vang, cơ hồ muốn chấn động màng nhĩ của mọi người. Nhưng hiện tại mọi người cũng không có để ý mình màng nhĩ. Bọn họ chẳng qua là bị một màn trước mắt cho chấn động kinh động. Bọn họ cảm thấy đây quả thực không tưởng tượng nổi. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Núi đá chỉ như vậy mở ra. Quá thần kỳ. Đây quả thực quá thần kỳ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rung động. Rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nat-gạch-nối-vung-nat-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.